cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 666, chương 660, tiến vào thái cổ man vực. Không phải đâu, Hầu Cát Minh tên kia chẳng lẽ đang đùa ta? Nơi này nhìn qua mặc dù hoang vu, đích thật là ngọc giản trong ghi chép thái cổ man vực bên ngoài. Có thể như thế nào sẽ có như thế cao thủ ra vào? Chỉ sợ dù cho có hỏa bản nguyên tinh, cũng bị người khác lấy mất. Triệu Trạch nhìn tiên thức bên trong không dưới 100 chiếc phi hành. Pháp bảo, trên đó nam nữ tiên nhân yếu nhất đều là nửa bước tiên vương. Không khỏi có chút phẫn uất. Hắn lúc trước thế nhưng là đối Hầu Cát Minh tin tưởng không nghi ngờ. Còn miễn phí cho hắn luyện chế ra xích diễm kim hồng kiếm. Đối phương mặt ngoài thành thật thẳng thắn, không nghĩ tới lòng giả vậy mà như thế thâm trầm. Bất quá, đã đến rồi, coi như biết rõ mắc lừa. Triệu Trạch cũng phải đi ngọc giản trong chỉ dẫn tòa kia man hoang tinh cầu bên trên tìm tòi hư thực. Bởi vậy, hắn tinh không chiến hạm tốc độ không giảm, thẳng đến phía trước phóng đi. Chờ một chút, người này tinh không chiến hạm không sai. Bản thiếu muốn, nói cái giá đi, Triệu Trạch chiến hạm giá trị mười mấy điều thượng phẩm tiên mạch. Phẩm chất so ở đây tiên bảo tàu cao tốc cũng cao hơn. Hắn tu vi bình thường, tất nhiên là khó tránh khỏi gây nên người khác ngấp nghé. Vừa vặn phi hành một hồi, chiến hạm liền bị chân đạp hư không cẩm y thanh niên ngăn lại. Thanh niên phong thần tuấn lãng, tu vi tiên vương nhị trọng thiên bên trong, ở bên cạnh hắn còn có hai cái tiên vương tứ trọng thiên lão già. Càng xa xôi là một chiếc to lớn chiến hạm, phía trên có mỹ mạo nữ tỳ, còn có thật nhiều nửa bước tiên vương hộ vệ. Triệu Trạch đối thứ nhị thế tổ này thanh niên không có bất kỳ cái gì hào cảm. Trực tiếp thu tinh không chiến hạm, chân đạp hư không khinh thường tiến thượng đạo. Không muốn chết, liền tránh ra, lớn mật, dám đối bản thiếu vô lễ như thế. Tôn lão, bắt lấy hắn, cẩm y thanh niên xác nhận kiêu hoành bá đạo đã quen. Hắn há chịu bỏ qua không nhìn chính mình Triệu Trạch, chắp hai tay sau lưng cười lạnh phân phó bên người lão giả áo xám. Hừ, cho thể diện mà không cần, chúng ta Phong thiếu coi trọng ngươi phi hành tiên bảo. Kia là vinh hạnh của ngươi. Lão giả áo xám cũng không có đem Triệu Trạch để ở trong lòng. Hừ lạnh lúc, tiên nguyên bàn tay lớn đã phô thiên cái địa hướng hắn chộp tới. Oanh đối mặt như thế không nói đạo lý chủ tớ. Triệu Trạch lập tức sát tâm nổi lên. Diệt tiên quyền thức thứ hai tịch diệt chư thiên oanh ra. Tiên nguyên bàn tay lớn khoảnh khắc vỡ nát. Trong tay hắn nhiều ra một cây phát ra từ từ hàn quang trường thương. Thuận thế thẳng đến lão giả mi tâm oanh sát mà đi. Lão giả trong lòng hoảng hốt. Mặt trên miệt thị lại không một tia. Tiên bảo hộ thuẫn bay ra đón lấy trường thương. Mấy chục đạo kim sắc kiếm mang tạo thành hoa sen vàng. Rảo sát hư không, theo đuôi mà tới. Nhưng mà ngay tại hư không lưu quang súng sắp đụng chạm tiên bảo hộ thuẫn nháy mắt, Triệu Trạch thân thể lại đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Không tốt, bảo hộ thiếu gia, nguyên lai đây hết thảy đều là đánh nghi binh. Mục tiêu của đối phương là thiếu gia của bọn hắn. Lão giả áo xám sắc mặt đại biến hướng một lão giả khác nhắc nhở. Đồng thời không để lại dư lực khuếch tán hương hỏa giới muốn ngăn cản. Bất quá nhắc nhở của hắn hiển nhiên hơi chậm một chút. Tại một cái khác, tứ trọng thiên lão giả thôi động tiên bảo. Đánh phía cẩm y thanh niên phía sau hư không nháy mắt. Từ đó đi ra Triệu Trạch đưa tay đánh ra một quyền. Đồng thời tiên thức chém không đứt trừ ra. Hư không lưu quang súng vạch phá không gian. Chớp mắt đánh vào kinh hãi ngăn cản thanh niên đầu lâu. Tiên thức công kích bí pháp. Còn có không gian pháp tác. Không, mắt thấy cẩm y thanh niên đầu lâu sụp đổ. Một quyền đánh lui tiên bảo trường đao Triệu Trạch. thu hồi hắn thân thể tàn phế bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lão giả áo xám phẫn nộ gào thét, lại bất lực, tứ trọng thiên trung kỳ hắn còn chưa lĩnh ngộ thuấn di thần thông. Mà rõ ràng nhìn qua chỉ có nửa bước tiên vương đối phương, lại có thể trong nháy mắt na di mấy trăm vạn dặm. Nhìn chớp mắt theo hắn tiên thức cuối cùng biến mất Triệu Trạch, lão giả áo xám chán nản thở dài, trong mắt tràn đầy hối hận. Sớm biết giống như đây, hắn vô luận như thế nào cũng muốn khuyên can thiếu gia không đi trêu chọc đối phương. Nhanh thông báo gia chủ cùng lão tổ, quyết không thể làm diệt sát Phong Thiếu hung đồ thoát đi thái cổ man vực. Phong Thiếu lần thứ nhất ra tới lịch luyện, liền bọn họ nhìn chăm chú bị người miểu sát. Một cái khác, tứ trọng thiên lão giả đồng dạng kinh sợ, cũng rất là tỉnh táo nói, mảnh này thiên thạch trôi nổi hoang vu tinh vực, có chút cùng loại nhân gian giới Linh La tinh hệ toái tinh vực. Chỉ là diện tích không biết to được bao nhiêu lần, trong đó chỗ sâu còn có không gian khe hở lúc ẩn lúc hiện. Càng đi bên trong liền càng nguy hiểm. Triệu Trạch diệt đi Cẩm Y thanh niên, chưa kịp xem xét hắn hương hỏa giới, cũng không có thôn phệ hắn thân thể tàn phế, mà là na di rời xa về sau, lấy ra liệt diễm phi luân, thay đổi dung mạo tiếp tục hướng phía trước phương độn đi. Bởi vì dựa theo Hầu Cát Minh cho ra ngọc giản chỉ dẫn, hắn phát hiện hỏa bản nguyên tinh địa phương, ngay tại hoang vu tinh vực tới gần trung tâm chỗ sâu một tòa man hoang tinh cầu bên trên. Thái cổ man vực quá nhiều, Triệu Trạch trung phẩm phi luân tiên bảo tốc độ có hạn. Đi ra vài ngày sau, vẫn không có phát hiện ngọc giản đánh dấu man hoang tinh cầu. Nhưng vào lúc này, theo hắn phía sau nhanh chóng mà đến tàu cao tốc bom tàu trên, một áo xanh đại hán nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, liền mở miệng hô, vị bằng hữu này, ngươi nhưng là muốn đi tìm lục đạo nhân động phủ. Tiểu đội chúng ta vừa vặn có một người lâm thời rời đi, không bằng ngươi gia nhập chúng ta được chứ? Mấy ngày nay, Triệu Trạch cũng gặp phải bộ phận thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiên nhân. Bất quá, bởi vì hắn biểu hiện tu vi chỉ có tiên vương nhất trọng thiên, liệt diễm phi luân càng là phẩm chất bình thường, đều không có người để ý. Bây giờ bị chủ động mời, nhìn tu vi cũng chỉ có tiên vương nhị trọng thiên đại hán, cùng với bên cạnh hắn cùng là nhị trọng thiên tiên vương nam nữ. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, dù sao đối phương tiến lên phương hướng cùng hắn trên cơ bản nhất trí. Hắn cũng muốn hỏi thăm một chút nơi này vì sao nhiều như vậy tiên nhân qua lại nguyên nhân. Tại hạ Tằng Lâm Đồng, xin hỏi bằng hữu họ gì? Từ khi nửa năm trước, thái cổ man vực bên trong truyền ra lục đạo nhân ngự nói bước vào tiên tôn lúc, từng tại nơi nào đó lưu lại ngự nói cảm ngộ cùng rất nhiều bí bảo. Mảnh tinh vực này mấy chục tu luyện sao thượng cao thủ liền nghe gió mà động. Áo xanh đại hán tiểu đội vốn dĩ có 4 người, chỉ là một người trong đó lâm thời có việc rời đi. Tu vi không mạnh bằng hắn Triệu Trạch đáp ứng gia nhập, lập tức mừng rỡ tự giới thiệu, tại hạ Ngô Phàm, Tằng huynh mời. Áo xanh đại hán nhìn qua rất là hào sảng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói, sở dĩ không báo ra tên thật là bởi vì hắn tại Wallerstein lúc không có thay đổi dung mạo thân phận. Vài ngày trước diệt sát cái kia phách lối Cẩm Y thanh niên Phong Thiếu, cũng không có thay đổi dung mạo, vạn nhất đối phương thế lực sau lưng khổng lồ, khó đảm bảo sẽ không điều tra ra thân phận của hắn tới. Báo một cái giả tục danh, không chỉ có tránh né phiền phức ý tứ, còn có thể không liên lụy ngẫu nhiên gặp nhau Tằng Lâm Đồng ba người. Ngô huynh người tốt, ta là Lâm Hân Nguyệt. Triệu Trạch đáp ứng gia nhập bọn họ tiểu tổ. Đại hán Tằng Lâm Đồng bên người nữ tử áo trắng tiên vương nở nụ cười xinh đẹp mở miệng nói. Một cái khác mặt xanh nam tử ăn nói có ý tứ, chỉ là lãnh đạm nói một câu, tại hạ Chu Nghị, Ngô huynh, người tiền bảo tốc độ quá chậm, vẫn là đến chúng ta tàu cao tốc lên đây đi. Hai bên gặp qua, Tằng Lâm đồng đối Triệu Trạch khởi sướng mời, làm hắn thu hồi liệt diễm phi luân, leo lên chính mình cao giai tinh không tàu cao tốc. Tằng huynh, Lâm tiên tử, Chu huynh, các ngươi nhưng có lục đạo nhân động phủ cụ thể manh mối. Triệu Trạch cũng không khách khí, theo lời leo lên tàu cao tốc, đả xa tùy côn thượng cùng bọn hắn bắt chuyện đứng lên. Cụ thể manh mối, Ngô huynh nói đùa, chúng ta nếu là biết lục đạo nhân động phủ vị trí, làm gì tân tân khổ khổ tìm người tổ đội, lần này cũng chỉ có thể đến thử thời vận. Tằng Lâm đồng lắc đầu, mặt trên có chút bất đắc dĩ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục